Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thật tiện. Trường Xuân Bang trụ sở Trường Xuân Sơn tại mấy trăm năm trước đó vốn là một ngọn núi lửa. Chỉ là lại bởi vì địa biến núi lửa bị lấp đầy. Kinh hơn trăm năm khôi phục nguyên khí, núi lửa này ngược lại là thành một chỗ phong cảnh tươi đẹp mảnh đất. Sau cùng bị Trường Xuân Bang coi trọng thành trụ sở, chỉ là cũng liền tại nửa năm trước đó, Trường Xuân Sơn phía trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tự đốt hiện tượng. Mới đầu vẫn chỉ là một chút thảm thực vật, về sau một chút thú chạy cũng tự nhiên, cho đến khi 2 tháng trước, Trường Xuân Bang một tên huyền cương cảnh đệ tử tự đốt, lúc này mới gây nên Trường Xuân Bang coi trọng. Trường Xuân Bang giúp đỡ đỏ thắm Trường Xuân Thần du cảnh tứ trọng tu vi, lại là bị hắn cảm giác được trong lòng núi dị thường. Tập hợp toàn bang chi lực đả thông lòng núi, tại trong lòng núi phát hiện trong nham thạch thế mà là dựng dục một đầu hỏa sát, mà lại sắp thành hình. Cuối cùng về sau Trường Xuân Bang đều sẽ đem một chút xúc vật, thậm chí là ma thú đầu nhập lòng núi, quẩn dưỡng hỏa sát. Đỏ thắm Trường Xuân cho là mình làm thần không biết quỷ không hay. Không biết sao thế không có không lọt gió tường. Các đại thế lực tình báo lại là sắc bén như thế. Trường Xuân Sơn thai nghén hỏa sát sự việc sớm đã bị các phương biết được. Cũng chỉ có Trường Xuân Bang mình bị che tại trống bên trong. Soi người ý tứ, Thiên Vũ Điện cũng tới. Long Trần Vũ nhướng mày, khẳng định sẽ... Hỏa sát loại bảo bối này cho dù là Thiên Vũ Điện cũng sẽ tâm động. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu. Thiên Vũ Điện sẽ xuất hiện đối với Long Trần Vũ tới nói không tính là gì tin tức xấu. Chí ít lại có thể thu hồi mấy phần lợi tức. Chính là hắn lo lắng lần này Thiên Vũ Điện có thể hay không phái ra thiên nhân cảnh cường giả. Cấp bậc kia cường giả cũng không tốt ứng đối a. Thiếu gia, há mồm. Ngay tại Hỏa Linh Nhi nói đến tận hứng thời điểm, Thu Diệp lại đưa qua một cái bánh bao. Ô ô ô, Tiểu Hồng càng là vui sướng trên bàn nhảy tới nhảy lui. Hỏa Linh Nhi trước mặt cháu tất cả đều bị đổ nhào. Chết con khỉ, ngươi sắp chết a! Nóng hồi cháu tung tóe Hỏa Linh Nhi một thân. Hỏa Linh Nhi lúc này đánh ra một đạo hỏa diễm, đem Tiểu Hồng dọa đến ôm cái mông cũng là một đường phi nước đại. Long Trần Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thu Diệp điểm ấy thủ đoạn nhỏ ai cũng không thể gạt được. Nhưng là hắn cũng rất ưa thích đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ Thu Diệp. Rất đáng yêu. Thu Diệp đem Tiểu Hồng gọi trở về đến. Đem một bình ma thú huyết tủy tất cả đều cho Tiểu Hồng. Khen thưởng hắn tốt đẹp biểu hiện. Tiểu Hồng vui sướng hài lòng ôm bình ngọc, còn hướng về phía Hỏa Linh Nhi làm cái mặt quỷ. Tức chết ta, cái này chết con khỉ còn khiêu khích ta. Hỏa Linh Nhi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái con khỉ này quả thực thì là muốn chết a. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Cùng tiểu gia hỏa này so sánh cái gì kình a? Ô ô ô a. Ở một bên Tiểu Hồng rất tán thành gật gật đầu. Phảng phất là đang nói ta không cùng người so đo. Hỏa Linh Nhi là tức giận không có địa phương vung. Ỉu xìu ngồi tại trên ghế đầu. Nhìn lấy Thu Diệp từng chút phục thị Long Trấn Vũ. Nàng cảm thấy mình ở ngực không thoải mái. Cũng là hắn. Chính là cái này tiểu tử đả thương tướng quân. Nơi xa một đám giáp sĩ đối cái này chính tại ăn điểm tâm Long Trấn Vũ chỉ trò. Phí lời gì, bắt lại cho ta, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Đã thương ta Trường Xuân Bang người thì muốn trả giá đắt. Một cái ước chừng 6-70 tuổi lão giả lạnh hừ một tiếng. Lời này để nằm tại gánh trên kệ giáp vàng tướng quân không biết là khóc vẫn là muốn cười. Vốn là giáp vàng tướng quân còn không đến mức như thế. Tối đa cũng là nôn mấy ngụm máu. Nhưng là Tiểu Hồng đi lên dẫm cái kia 2 cước quả nhiên là muốn hắn mạng ra. Xương sườn đều bị đạp gãy. Tiểu Hồng tuy nhỏ, nhưng là dù sao cũng là xích viêm bạo viên đời sau. lại phục dụng đại lượng thiên địa kỳ vật, thân thể không đại lực lượng lại không nhỏ. Cái này hai cước không có đem giáp vàng tướng quân giết chết đều coi như hắn vận khí tốt. Bên trên, đoạt cái kia nữ, thiếu bang chủ trùng điệp có thưởng. Cũng không biết là ai hô một câu. Trường Xuân bang đệ tử tựa như là ăn xuân dược một dạng ngao ngao gọi. Một mạch sông đi lên. Hỏa Linh Nhi vừa lúc bị khí nhanh phun máu. Hết lần này tới lần khác lại không thể nổi giận. Đều sắp bị biệt xuất nội thương đến. Cái này Trường Xuân bang đệ tử đột nhiên nhảy ra. Hỏa Linh Nhi đâu thèm mọi việc. Trong miệng một ngụm màu cam hỏa diễm trực tiếp phun ra đi. Miệng phun hỏa diễm. Nhất thời liền đem những thứ này Trường Xuân bang đệ tử hoảng sợ mộng. Quỷ a, các ngươi nói ai là quỷ? Hỏa Linh Nhi liễu mi dựng thẳng, lại là phun một ngụm hỏa diễm. Thất thải loan điều huyết mạch lực lượng kinh người. Dù là chính là tùy tiện phun ra hỏa diễm đều đem những này liền thông thần cảnh đều không có đạt. Tới Trường Xuân bang đệ tử đốt kêu cha gọi mẹ. Thiếu gia, nàng tốt bạo lực a. Thu Diệp ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, bị ngươi cùng cái kia con khỉ khí, đổi thành ta lời nói ta cũng muốn tức giận, Trường Xuân bang cái này là mình muốn chết, đụng vào trên họng súng đến, lòng Trần Vũ bĩu môi, nhưng là thiếu gia ngươi cũng không có ngăn cản ta à, Thu Diệp dí dỏm le lưỡi. Thật ác độc nữ tử, lão phu thì thay người nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút. Lão giả kia lạnh hừ một tiếng, một đạo huyền khí đánh ra, trực tiếp cách trở Hỏa Linh Nhi hỏa diễm. Hơn trăm người bị một cái cô gái yếu đuối đốt kêu cha gọi mẹ. Lão giả này cũng thật sự là nhìn không được, ngươi không có tư cách kia. Hỏa Linh Nhi hai tay vỗ, màu cam hỏa diễm ùn ùn kéo đến đè xuống. Thật ác độc nữ tử. Lão giả mở miệng một tiếng ác độc. Mở miệng một tiếng ác độc, thật tình không biết Hỏa Linh Nhi mặt đều sắp biến thành than đen. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, dù là huyết mạch cấp thấp cũng là trong tộc hòn ngọc quý trên tay. Tất cả mọi người đối nàng bảo vệ có thừa, lại ngày hôm nay thì có người không để cho nàng tốt hơn. Đầu tiên là Thu Diệp cùng con khỉ kia trêu tức nàng. Hiện tại lại có một cái lão bất tử đến mắng nàng. Hỏa Linh Nhi đã nhanh muốn bảo tẩu. Thật ác độc nữ tử. Ngươi thì không để ý tới trên đường phố bách tính sao? Lão giả một bên trốn tránh một bên quát. Lão gia hỏa này thực lực thường thường. Rõ ràng cũng là không địch lại nói nhảm nhiều như vậy. Lòng Trần Vũ khinh thường hừ một tiếng. Hỏa Linh Nhi hỏa diễm tuy nhiên thanh thế to lớn. Nhưng là mục tiêu cũng chỉ có Trường Xuân bang những người này. Trên đường phố cửa hàng cùng người đi đường đó là một chút cũng không có đụng phải. Ngược lại là lão đầu kia toàn thân cao thấp đều bị đốt tối như mực. Liền lông mi đều bị đốt rồi. Nhà đầu chết tiệt kia. Ta Trường Xuân bang cùng ngươi không xong. Lão đầu giận dữ hét. Bị một tiểu nhà đầu trêu đùa. Mặt mũi nát một chỗ a. Ha ha, bạc trưởng lão sao có thể như thế đối đãi mỹ nữ đâu. Vị mỹ nữ kia ta dưới tay không biết trời cao đất rộng. Mời thông cảm nhiều hơn a. Một cái ngồi tại kiệu liễn phía trên lòe loẹt thiếu niên sắc mị mị nhìn lấy Hỏa Linh Nhi cái kia. Có lồi có lõm thân thể, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Hết lần này tới lần khác tên này còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Còn muốn bày làm trong tay quạt giấy, phảng phất bộ dạng này rất đẹp trai. Tại hạ họ Hách danh Kiếm, là Trường Xuân bang thiếu bang chủ thủ hạ mưu sĩ. Chúng ta thiếu chủ muốn mời hai vị cô nương tiến về Xuân Phong lâu một lần. Cái này buồn nôn nam, nhân lộ ra tự cho là rất mê người nụ cười. Thật tiện, quả nhiên là thật tiện, có thể lớn lên như thế chi tiện cũng coi như khó được. Lòng Trần Vũ mới ăn được bên trong miệng cháo hoa phốc một tiếng tất cả đều phun ra ngoài. Hỏa Linh Nhi cũng là bị Lòng Trần Vũ làm vui. Thì ra cái tên này còn có thể dạng này. Mà lại cùng tên kia bộ dáng ngược lại là vô cùng xứng. Xuân Phong Lâu là địa phương nào? Thu Diệp hỏi. Đó là kỹ viện, ngươi muốn đi sao? Hỏa Linh Nhi cuối cùng là đợi cơ hội. Hạ Lưu, ngươi mới chịu đi đâu? Thu Diệp đỏ mặt thấu. Chỉ là Long Trần Vũ lại là mặt đen lên đứng lên. Trước đó hắn không biết Xuân Phong Lâu là địa phương nào, hắn còn có tâm tư đùa giỡn một chút. Nhưng là bị Hỏa Linh Nhi kiểu nói này, hắn đã giận thật a. Tiểu tử, cũng là ngươi đả thương ta người. Cái này thật tiện nhìn lấy Long Trần Vũ. Phốc phốc, Long Trần Vũ sau một khắc liền đã xuất hiện tại kiệu liễn phía trên. Thì ra Long Trần Vũ chỗ địa phương lưu lại một hố sâu. Long Trần Vũ hoàn toàn là lấy nhục thể lực lượng, tại một cái hô hấp thời gian bên trong vượt qua 10 trượng khoảng cách. Đem cái này thật tiện chộp trong tay. Xuân Phong Lâu, nhà ngươi thiếu chủ cũng là tại Xuân Phong Lâu sao? Long Trần Vũ âm lãnh nhìn lấy cái này thật tiện. Vâng, thật tiện cơ hồ đều nhanh muốn bị bẻ gãy khí. Đều cho ta cút. Long Trần Vũ tay phải hất lên. Thật tiện trực tiếp bị quăng ra trăm trượng xa. Đâm vào trên một cây đại thụ. Cho dù là không chết cũng phải tàn phế. Ngươi, Hỏa Linh Nhi thật không thể tin nhìn lấy vừa mới vẫn là cười híp mắt vui đùa Long Trần Vũ qua. Trong giây lát thì trở nên như thế khát máu. Đây hết thảy vẻn vẹn bởi vì bên cạnh người thị nữ kia. Hỏa Linh Nhi không thể tin được giống Long Trần Vũ ít như vậy năm anh tài sẽ đối với một cái thị nữ. Như thế bảo trì, cho dù là trên miệng vũ nhục cũng không cho phép. Đi Xuân Phong Lâu, ta ngược lại muốn xem cái này Trường Xuân Bang thiếu chủ như thế nào. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, Thu Diệp ngọt ngào gật gật đầu. Có thể làm cho chính mình thiếu gia như thế bảo trì. Thu Diệp cảm thấy mình cả đời này cũng coi là giá trị. Ta cũng đi. Hỏa Linh Nhi cũng là nóng lòng muốn thử. Ngươi đi làm gì? Long Trần Vũ nhướng mày. Ta đã lớn như vậy còn chưa có đi qua kỹ viện đâu. Mà lại vừa mới nhưng là ngay cả ta đều tính toán ở bên trong. Ta cũng phải tìm người thiếu chủ kia tính sổ sách. Hỏa Linh Nhi nói ra. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Hắn dám cam đoan Hỏa Linh Nhi đi tuyệt đối là cho thỏa đáng chơi. Còn tính sổ sách rất có thể là nhìn chính mình cùng thiếu chủ kia tính sổ sách. Tại trời bảo các bên trong nhận được tin tức Tôn Bất Nhị chỉ có thể là không ngừng thở dài. Thật không cần ngăn lại tiểu thư à. Đây chính là kỹ viện a. Các trên lầu truyền đến thở dài một tiếng. Không cần, có Long Trần Vũ tiểu tử này ở bên người ăn không lỗ. Tiểu thư ưa thích liền đi làm. Chúng ta chính là vì tiểu thư vui vẻ mà tồn tại. Tôn Bất Nhị lắc đầu. Ai, tiểu thư tiếp nhận quá nhiều. Hy vọng về sau đường có thể thuận buồm xuôi gió đi. Các trên lầu người cũng là lắc đầu. Chỉ là nhìn Hỏa Linh Nhi hiện tại bộ dáng rất khó thuận buồm xuôi gió a. Trên đường đi Thu Diệp cùng Tiểu Hồng luôn luôn để Hỏa Linh Nhi ăn quả đắng. Kìm nén đến đều nhanh muốn thổ huyết. Công tử, mau tới a. Xuân Phong Lâu bên ngoài một đoàn trang điểm dày đặc nữ tử chính tại kiếm khách. Long Trần Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng. Huyền khí trực tiếp đem đám nữ tử này trấn ra. Trung gian liền xuất hiện một con đường. Ai là Trường Xuân Bang thiếu bang chủ? Long Trần Vũ khí vận đan điền. To rõ thanh âm như là rồng kêu cơ hồ muốn đem cả tòa Xuân Phong Lâu rung sụp. Mù ngươi mắt chó, nhiễu bản thiếu gia hào hứng. Ngươi cái này là muốn chết. Một cái quần áo không chỉnh tề thiếu niên tại lầu 2 đối với Long Trần Vũ cũng là một trận thống. Mà, hắn vừa mới nhưng là tại cùng nơi này đầu bảng sao sao. Bị Long Trần Vũ như thế vừa hô hắn triệt để mềm. Cái này khiến đối năng lực chính mình có 10 phần lòng tin chu năng sâu cho là nhục. Thù giết cha đều không gì hơn cái này. Chém hắn, hai tên tráng hán trực tiếp nhảy xuống. Trong tay đại bổng trực tiếp nện xuống tới. Thông thần cảnh bát trọng, không biết sống chết. Long Trần Vũ hừ một tiếng.